Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, HCD Năng Lượng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa, sau đó chính là bên ngoài hét to thanh âm. Claire, Chân, chúng ta là Denver Bot cảnh sát, bây giờ có vụ án cần ngươi phối hợp điều tra. Bên trong không có trả lời. Vì vậy một cái quần áo thường dò trưởng liền hướng về phía ngoài ra hai cái võ trang cảnh sát viên ra. Giấu động tác tay, giơ lên ba ngón tay đầu. 1, 2, chấm ngoặc kép, quần áo thường dò trưởng hướng về phía hai người cảnh sát viên đếm một chút. Đếm tới hai lúc này liền làm ra một cái tấn công động tác tay. Nhưng là hai người kia còn không có đụng mở cửa phòng lúc này cửa liền mở ra. Claire liền đứng ở cửa. Nhìn ngoài cửa mấy tên cảnh sát vừa nói. Ba, ta giúp ngươi đếm. Cảnh sát, cần đeo còng tay sao? Nếu như không cần, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Hắc, Celia, ở chỗ này chờ ta. Xin lỗi, Chân nói. Nàng sẽ trợ giúp chúng ta tiến hành điều tra. Vừa nói liền hất đầu. Tỏ ý Claire đi theo các cảnh sát viên rời đi cái khách sạn này. Nói thật. Ở trên đường phố đau đánh vậy mấy tên côn đồ video hắn cũng nhìn rồi. Vẫn đủ bội phục cô bé này. Thật là gặp quỷ. Mấy ngày nay ta lại có thể liên tục vào bót cảnh sát. Claire oán trách một câu. Lúc này Celia cũng ở đây cảnh sát viên trông chừng hạ đi ra. Còn hướng về phía Claire le lưỡi một cái. Trên mặt lại còn mang nụ cười. Cái này gái ngốc lại còn hướng về phía Claire nói. Cảm giác rất kích thích. Nguyên lai bị dẫn độ chính là như vậy. Rất tốt thể nghiệm. Được rồi. Xem ở ngươi hết thảy đều rất tò mò phân thượng. Ta tha thứ ngươi. Claire cắn hàm răng. Sau đó ra khách sạn. Lên xe cảnh sát. Như một làn khói hướng bót cảnh sát đi. Sau khi đến bót cảnh sát. Các nàng bị chắn hỏi. Bất quá khá tốt. Trên căn bản chứng cứ đối với các nàng vẫn tương đối có lợi. Không loại bỏ kiểm soát quan đối với các ngươi tiến hành truy tố. Dẫn đội mang đi Claire bọn hắn. Dò trưởng là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Có chút gầy, nhìn như rất khôn khéo dáng vẻ. Là người da đen, không phải cái loại đó cùng một loại người da đen. Đen trắng lai, nhưng là ta tận lực sẽ là các ngươi cởi tội. Cho nên ngươi bây giờ phải làm, chính là đem động cơ của ngươi cùng ta nói một chút. Dĩ nhiên, còn có quá trình, ta hy vọng là không được bất kỳ cất giữ. Không, cảnh sát, ngươi nói như vậy lời nói. Ta một chữ cũng sẽ không cùng ngươi nói. Ta sẽ cho ta luật sư gọi điện thoại. Trong video đã rất rõ ràng hiện ra, bọn họ mấy cái đều là khốn kiếp. Định đối với ta chọn lựa nguy hiểm được là. Cho nên, ta cũng không đồng ý ngươi mà nói. Ta không có gì tội có thể cởi. Cho dù là ra tòa án, ta tùy thời phụng bồi. Ngược lại là, ngươi bây giờ lần này tỏ thái độ. Ta hoài nghi ngươi có rất mạnh thiên vị tính. Cho nên, ta sẽ để cho ta luật sư đề nghị. Để cho cảnh sát khác tới đón vụ án này. Cho nên, ở ta luật sư trước khi tới. Ta sẽ không nói cùng vụ án này có liên quan bất kỳ tình huống gì. Tên này cảnh sát sắc mặt thật. Không tốt xem. Nhưng là hắn cũng biết mình có chút nóng lòng cùng hành động thiếu suy nghĩ. Dẫu sao cái này cô gái không phải thông thường đứa trẻ. Cha nàng là đại danh đỉnh đỉnh Phàm Chân. Nàng đã sớm thắng cùng Phàm Chân làm thu nuôi thủ tục. Cho nên đây là trên phương diện pháp luật thừa nhận quan hệ. Được rồi, chúng ta sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn. Chân tiểu thư, bất quá, cảnh sát có cảnh sát phá án quy củ. Đừng tùy tiện khiêu chiến những quy củ này. Đây đối với ngươi cũng không thể mang đến các loại chỗ tốt. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ. Tên kia cảnh sát vừa nói. Liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Hắn cảm giác đối mặt mình không phải một cái cô bé. Mà là một cái lão lạt bánh tiêu vậy. Ta muốn đánh điện thoại cho ta luật sư. Claire ở cảnh sát muốn lúc rời đi. Liền lớn tiếng nói. Đây là ta quyền lực. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta cái yêu cầu này. Còn có, ta muốn gặp bạn của ta. Chúng ta không phải tội phạm. tối thiểu ở quan tòa định tội trước. Hơn nữa, chúng ta hẳn còn là người bị hại. Sẽ, các ngươi sẽ gặp mặt. Bất quá phải chờ tới nàng làm xong ghi chép sau đó. Cảnh sát có chút tức giận nhìn xem Claire. Sau đó liền đi ra ngoài. Claire cũng không để ý đến. Đợi một hồi, không gặp Celia đi ra. Cũng đi theo ra ngoài. Trong bót cảnh sát cũng không có ai tới ngăn trở nàng. Chỉ cần nàng không ra bót cảnh sát là được. Qua một lúc lâu, Celia rồi mới từ phòng thẩm vấn bên trong đi ra. Nhìn như tâm trạng không tốt lắm. Claire đi tới, xem cùng một tên cảnh sát viên đang kéo Celia cánh tay. Không kiềm được liền nhíu mày. Lớn tiếng nói, các ngươi làm gì vậy? Như thế đối đãi bạn của ta, các ngươi sẽ hối hận. Chú ý ngươi chọn lời. Tiểu thư, viên cảnh sát kia hướng về phía Claire cảnh cáo. Nhưng là vẫn là buông lỏng Celia cánh tay. Hướng về phía nàng nói. Ở chỗ này, cho đến chúng ta cho phép các ngươi rời đi. Vừa nói, sẽ để cho Claire cùng Celia ở trên băng một bên ngồi xuống. Sau đó liền không để ý tới các nàng nữa hai người. Hắn không đối với ngươi như thế nào chứ? Claire hỏi Celia. Đúng vậy, bất quá tư vị này thật, cũng không phải là quá tốt. Ta thật sự là quá lạc quan. Lấy là chúng ta chính là người bị hại. Ai biết, bọn họ, trời ạ, một đám thị phi chẳng phân biệt được người. Thật giống như ta chính là tội phạm vậy. Bây giờ người cũng là thế này phải không? Thật là gặp quỷ. Đúng vậy, bọn họ đều là như vậy. Bởi vì bọn họ là cảnh sát. Claire không hài lòng hừ một tiếng. Lúc này liền thấy một người chừng 50 tuổi thân hình cao lớn người đàn ông đi vào. Vừa vào cửa liền thấy tin hỏi Claire tên kia cảnh sát. Liền đi tới lớn tiếng nói. Này, ship cảnh sát, ta là Claire, Trần cùng với Celia Marquez luật sư. Bây giờ ta cần gặp ta người trong cuộc. Vậy tên gọi ship giỏ miệng dài bên trong nhẹ giọng mắng. Liền một câu, đáng chết, sau đó liền đứng lên. Hướng về phía vậy luật sư có tiếng đi tới. Hơi cười nói. Này, Trần tiểu thư sao? Ta biết, ở chỗ này, ta muốn chúng ta cũng không có làm khó các nàng. Nếu như có thể, các nàng có thể được phép bảo lãnh. Ta biết, đây là quan tòa làm ra quyết định, mà không phải là ngươi. Sweep cảnh sát, không có nghĩ tới tới người luật sư này chút nào không cho sweep cảnh sát một chút. Màu sắc xem, hắn hướng về phía cảnh sát nói. Ta người trong cuộc là người bị hại. Nhưng là ta ở bót cảnh sát thấy cũng chỉ có ta người trong cuộc. Những cái kia gây chuyện đám khốn kiếp ở nơi nào? Đừng nói cho ta các ngươi không có đối với bọn họ chọn lựa hành động. Được rồi, chuyện này chúng ta sẽ đối với truyền thông tình thật phản ứng. Có lẽ ta nên cùng Medni Tư Tiên Sinh thật tốt nói chuyện một chút. Cho thấy ta đối với bót cảnh sát một ít không đồng ý gặp. Mời yên tĩnh một chút. Willingdon Weibu Tiên Sinh. Chúng ta có làm như vậy lý do. Ngược lại là ngài cần phải chú ý một chút ngài chọn lời. Như vậy, chúng ta sẽ đối với ngài khống lấy phương hại công vụ tội. Sweep cảnh sát chút nào cũng không yếu. Thế, mặc dù giọng tương đối mềm, nhưng là biểu lộ ra ý nhưng rất cứng rắn. Tốt vô cùng, ta ngược lại là muốn xem các ngươi một chút sẽ làm gì. Cái này tên gọi Willingdon Weibu luật sư gật đầu một cái. Sau đó khắp mọi nơi vừa thấy, liền thấy xó xỉnh bên ngồi hai cô bé, đi tới, hướng về phía các nàng nói, Claire, Trần cùng Celia Marquez tiểu thư sao? Ta là HCD ở Denver luật sư, cũng là đặc biệt là HCD cùng với các ngươi phục vụ. Bây giờ ta sẽ giúp các ngươi làm bảo lãnh, ta bảo đảm ở trong hai ngày, nhất định giải trừ chuyện này, tất cả. Đã làm chuyện xấu người cũng sẽ có được quả báo trừng phạt. Cảm ơn ngươi, Weibu tiên sinh, ta tin tưởng ngươi nhất định làm được. Claire hướng về phía hắn gật đầu một cái. Chúng ta muốn chờ bao lâu mới có thể rời đi cái này đáng chết địa phương. Ta một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này. Đây thật là bẩn thỉu để cho người nôn mửa địa phương. Claire nói chuyện cũng hết sức không khách. Khí. Hơn nữa thanh âm còn rất lớn, cố ý để cho mới vừa rồi tên kia cảnh sát sweep nghe gặp. Quả nhiên vậy, Sweep cảnh sát sắc mặt thật không tốt xem. Một lát sau, Weibo luật sư đi ra. Sau đó hướng về phía Claire cùng Celia nói. Chúng ta đi thôi. Rời đi nơi này. Nơi này không có công bằng. Không có chánh nghĩa. Chỉ có bóng tối. Nói xong hướng về phía bót cảnh sát cửa phun một bãi nước miếng. Không nghĩ tới tên này lại là như thế có cá tính luật sư. Người thật là quá ngầu. Ra bót cảnh sát cửa. Claire liền hướng về phía Weibo cười lớn. Nhìn một chút bọn họ những tên khốn kiếp kia. Chỉ có thể hướng về phía ngươi dương mắt nhìn. Ta cũng biết bọn họ không là đồ tốt. Quả nhiên là như vậy. Bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Đi trước ngủ một giấc thật ngon. Sau đó, chuyện gì cũng không có. Weibo hướng về phía Claire cười một tiếng. Các ngươi có chỗ ở túc sao? Bây giờ cũng đã trễ như vậy. Nếu không trở lại trước kia ở khách sạn. Hoặc là do Denver HCD là các ngươi cung cấp mới khách sạn cư trú. Không, tự chúng ta tới an bài. Cảm ơn ngươi, Weibo tiên sinh. Nếu như chúng ta có thể rời đi. Ngươi gọi điện thoại nói cho chúng ta. Đây là số điện thoại. Claire vừa nói. Đem mình dãy số nói cho liền Weibo luật sư. Được, Trần tiểu thư. Ta sẽ, ngươi nhớ. Chúng ta là một cái đặc biệt to lớn đoàn đội. Cho dù là cùng Denver chính phủ thành phố khai chiến, chúng ta cũng có rất lớn cơ hội sẽ thắng. Đừng lo lắng cái này. Một cái trước, sau đó sẽ đưa Claire rời đi nơi này. Đến các nàng mới vừa rồi ở khách sạn, mình liền cáo từ. Trên thực tế, Weibo cũng là nói sự thật. Bây giờ HCD ở nước Mỹ các thành phố lớn đều có đặc biệt ích lợi to lớn. Trừ nhanh chóng tích lũy tài sản ra. Còn có HCD tổng quản Melissa ban bố mệnh lệnh. Vậy chính là tận lực nắm trong tay địa phương chính trị cách cục. Hơn nữa ngay khi chính trị trong giữ mình cường đại năng lượng. Vì vậy ở rất nhiều địa phương, HCD không ngừng nâng đỡ một ít có hy vọng có tiền đồ nhân vật chính trị. Sau đó trợ giúp bọn họ tranh cử. Hơn nữa ở tranh cử sau khi thành công, chia sẻ trong chính trị lợi ích. Nói trắng ra. Cũng là Melissa vì chân phàm kế hoạch lớn, đem trung y thuốc pháp án ở nước Mỹ các châu không ngừng thuận lợi thông qua chôn phục bút. Đánh hạ xác thật cơ sở, cái này không cũng không nói là số tiền khổng lồ. Liền lấy bây giờ thành phố Denver thị trưởng cùng rất nhiều các nghị viên mà nói. Đều là cùng HCD có lợi ích liên lạc, cho nên phải làm được Weibo nói cái loại đó hiệu quả. Cũng không phải là rất khó. Ngược lại, có thể còn vô cùng dễ dàng. Quả nhiên, ở ngày thứ hai, Claire liền nhận được Weibo điện thoại, nói bọn hắn sự việc giải quyết, đồng thời cũng nói cho Claire một cái tin. Tên khốn kia cảnh sát Sweep đã bị điều cách, làm một người thông thường tuần cảnh. Phỏng đoán theo tới chính là đối với hắn cấu kết hắc bang lấy được chỗ tốt tố cáo. Lao ngục tai ương là không chạy khỏi. Đồng thời Denver thành phố khai triển đà kích hắc bang đại hành động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyuyencv.com/siu/cap/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.